Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Quân Vương Bài Tràng. Tay phải Tử Vong hô hấp lướt qua, tại cái này miệng vong linh vũ khí dưới, U Linh kiếm thủ thân thể cho Tử Vong chi lực cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Lập tức cho hấp thu tiến vào lưỡi kiếm bên trong, đánh bại tên địch nhân này, ta đột nhiên tinh thần một hồi. Một mực giữ vững chính mình sở tại một khối nhỏ cao điểm. Đem bất luận cái gì xâm lấn cái này địa bàn vong linh một thể chém giết. Quản hắn là Khô Lâu đảo một phương. Còn có U Linh thuyền hạm đội một phương. Trên chiến trường một cái toàn thân hắc khí bao phủ cao cấp Khô Lâu chiến sĩ. Tại đánh chết không biết nhiều ít địch nhân về sau. Đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trên thân sinh ra mãnh liệt dị hóa. Nguyên bản đã đầy đủ cao lớn dáng người, trở nên càng cao hơn lớn. Nguyên bản hung hãn khí tức trở nên càng thêm hung hãn. Nguyên bản nặng nề khung xương, trở nên càng thêm dày hơn nặng. Mà nguyên bản hung lệ trường đao, lại như cùng sống tới. Không ngừng nhúc nhích, hoàn toàn thay đổi bộ dáng ban đầu. Đen nhánh thân đao, trang sức lấy phở phạc đường vân. Đao sống lưng thượng tiếp cận nắm chuôi bộ phận. Sinh ra một con quỷ dị yêu nhãn. Bị cái này yêu nhãn nhìn thấy hải quái trở nên không nhúc nhích. Mặc cho cái này cao cấp Khô Lâu chiến sĩ chém giết. Ta xa xa thấy được đây hết thảy. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Khô Lâu trên đảo chiến sĩ cấp cao vũ khí trong tay đều rất không tệ. Bọn chúng có thể bằng vào giết chết địch nhân hấp thu tới Tử Vong chi lực cải tạo mình cùng vũ khí. Nói không chừng ta cũng có thể để trong tay đôi này Tử Vong hô hấp thăng cấp. Rất nhiều chuyện chứng minh thực tế minh. Lòng tham đều là không đúng. Nhưng là ai có thể cam đoan. Một đời một thế không nhận dụ hoặc. Trong nháy mắt đó, ta làm ra quyết định. Phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Khí thủ nhìn như vững chắc khối nhỏ cao điểm. Quan sát lâu như vậy, ta hiểu được một cái đạo lý. Lũ quái vật biển thể tích càng nhỏ càng khó đối phó. Đối mặt phô thiên cái địa bò lên hải dương giáp xác loại. Không biết muốn vung nhiều ít kiếm mới giết xong. Ngược lại là tương đối to lớn hải quái hành động vụng về. Càng có cơ hội để lợi dụng được. Một đầu to lớn tôm hùm. Toàn thân đen nhánh. Thúi muốn chết. Thế một đôi cự chảo đầy đủ đem một chiếc xe hơi mệt mỏi cắt đoạn. Chết ở trong tay nó Khô Lâu chiến sĩ chừng hơn ngàn. Mặc dù bị hơn 10 tên cao cấp Khô Lâu lĩnh chủ vây công. Y nguyên uy phong lẫm liệt. Ta xông vào phiến chiến trường này về sau. Cũng không có vội vã gia nhập chiến đấu. Trước tiên đem chung quanh hải quái thanh lý mấy lần. Lúc này mới xong kiếm giao thoa. Từ khía cạnh liên tục công kích. Kiếm thuật của ta là tại Horus dạy bảo về sau tự sáng tạo sát pháp. Không có gì chiêu thức cố định, chỉ là tùy cơ ứng biến, đơn thuần truy cầu công kích hiệu suất, không có gì chủ nghĩa hình thức có thể nói. Đầu này to lớn tôm hùm mặc dù hình thể kinh người, nhưng là trí tuệ rõ ràng không cao, ta loại công kích này cũng không có gây nên chú ý của nó. Như cũ vung vẩy xong chảo cùng hơn 10 tên Khô Lâu lĩnh chủ chiến quên cả trời đất. Lần thăm dò thử này để cho ta yên tâm. Ra sức nhảy lên đầu này quỷ long hà thân. Ba, hai cái Tử Vong hô hấp bị ta cũng đến cùng một chỗ. Sau đó ra sức hướng đầu kia quỷ long hà đầu óc cắm xuống. Nếm qua tôm người đều biết. Loại sinh vật này não tiểu nhân có thể. Ta nhất định phải công kích chuẩn xác. Quỷ long hà giáp xác cứng rắn muốn chết. Ta toàn lực đâm xuống trường kiếm. Tựa như là đụng phải nham thạch bên trên. Chỉ đục thùng thùng có âm thanh, nhưng không có đối quỷ long hà có bất kỳ tổn thương. Lúc đầu ta là có dự định, dùng nước chảy đá mòn kiên nhẫn chậm rãi đục, nhưng là dưới chân dẫm đầu này quỷ long hà cũng không làm. Cứ việc hiện tại nó tôm não đã sớm giữa nát hết, nhưng là bên trong thế nhưng là có linh hồn chi hỏa. Tại sao có thể để cho ta đâm loạn? Quỷ long hà duỗi ra một con cự chảo phấn khởi phản kích. Hướng ta đập tới, ta cũng không dám cùng loại này so mấy gian phòng ở còn lớn hơn quái vật so khí lực. Vội vàng về sau nhảy lên, né tránh công kích của nó. Thuận tay phía dưới còn không quên cho nó một cái tâm linh chiến trùy. chịu ta một kích này. Quỷ Long Hà thực sự có nỗi khổ không nói được. Nó thân thể khổng lồ, giáp xác cứng rắn, vật lộn là nhất đẳng lợi hại. Nhưng là so lực lượng tinh thần tựu rất yếu. Linh hồn chi hỏa bị trực tiếp oanh kích. Một đôi tôm trên mắt nhiên thiêu lục diễm hung hăng giật một cái tử. Suýt nữa diệt đi. Nguyên lai chiêu số này tốt như vậy dùng. Phát giác được tâm linh chiến trùy uy lực. Ta một hơi phát nó 17-18 cái. Vung Quỷ Long Hà uống say ngã trái ngã phải. Đã không rảnh để ý tới ta đục xuyên đại kế. Ra sức đâm mấy chục kiếm về sau. Rốt cục cảm thấy tay thượng chợt nhẹ. Ta đem đầu này Quỷ Long Hà sọ não đâm xuyên qua. Bị hai cái tử vong hô hấp trực tiếp đụng chạm linh hồn hòa. Lập tức giống bị ống hút đụng phải đồ uống. Bỗng nhiên một chút tự biến mất tại lưỡi kiếm bên trong. Mà dưới người của ta đầu này Quỷ Long Hà. Cũng một tiếng ầm vang. Cả mục nát mất rồi. Không có tử vong chi lực tư nhuận. Nó đã sớm nát ánh sáng thân thể lập tức khôi phục lúc đầu. Horus dạy bảo ta chiến kỹ. Vốn là thích hợp nhất trên chiến trường tác chiến. Hắn một mực dạy ta đều là làm sao đối mặt ưu thế. Đa số địch nhân, một chọi một ngược lại rất nội dung cho. Làm ta buông tay ra chém giết. Trận này Khô Lâu đảo cùng U Linh hạm đội chiến tranh. Liền thành ta huấn luyện thành quả tốt nhất đá thử vang. Cũng không biết trên chiến trường du đãng bao lâu. Đánh chết nhiều ít Khô Lâu binh. Hải quái, U Linh, quỷ hồn. Đột nhiên một tiếng xa xăm thê lương kèn lệnh trên mặt biển vang lên. Vô số hải quái lại như cùng thủy triều đồng dạng lui xuống. Lúc đầu ta coi là đây là chiến dịch kết thúc tiêu chí. Nhưng là ta lại sai. Bởi vì trên mặt biển dâng lên một bộ to lớn khung xương. Khung xương lúc còn sống nhất định là tiền sử cấp quái vật. U Linh thuyền trong hạm đội lớn nhất mấy chiếc 10 vạn tính bằng tấn trở lên thuyền lớn. Cũng không có so với nó lớn hơn bao nhiêu. Vừa rồi kèn lệnh là tạp ngư binh rút lui. Đại tướng chiến bắt đầu. Khô Lâu ở trên đảo bầy cỗ trùng thiên tử khí chung. Có một cỗ đột nhiên biến mất. Sau đó một cỗ khổng lồ uy áp. Bao trùm toàn bộ Khô Lâu đảo. Có thể đem 4-50 vạn cây số vuông Khô Lâu đảo thôn nạp tinh thần lực. Mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ ít số lẻ 5 vị trí đầu số không là ngăn không được. Một đoàn mây đen tại biến mất tử khí phương vị chậm chậm dâng lên. Ta thấy được từ trước tới nay hoang đường nhất một màn. Trong mây đen một cái toàn thân trắng thuần. Thân hình cao gầy. Thái dương treo hai chuỗi tiền giấy nam nhân chậm rãi hiện hình. Phía sau hắn yến gầy vòng mũm mĩm đều là. Gạch chéo không biết nên hình dung như thế nào nữ tính. Tóc vàng bikini gái Tây. Tóc đỏ chức nghiệp mỹ nữ. Tóc đen cổ điển giai nhân. Triều đại bất luận. Quốc biệt bất luận. Chức nghiệp bất luận. Chủng tộc bất luận, bài chàng rất lớn là kinh người. Duy nhất không có thể làm cho ta hâm mộ thiếu hụt. Chính là những này khi còn sống khẳng định tư sắc không tầm thường chúng mỹ nhân. Hiện tại tạo hình kinh khủng kinh người. Có mấy cái dáng người thế mà còn giữ vững tinh tế nguyên trạng. Cũng đều là xác ướp hoặc thây khô. Nam nhân này khẩu vị hảo hảo kinh người. Coi như khi còn sống phong lưu khoái hoạt. Sau khi chết cũng không thể bụng đói ăn quàng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.